tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Trở Vỏ Lửa Ra của nhà văn Phan Khôi. Tác phẩm được đăng trên Phổ Thông Bán Nguyệt San số 41 ra ngày 16 tháng 8 năm 1939. Đây là bộ tiểu thuyết đầu tay của Phan Khôi tiên sinh, khiến cho ai nấy đều chú ý. Nhiều người, nhất là người Bắc Kỳ, không hiểu Trở Vỏ Lửa Ra nghĩa là gì, tưởng nên giải nghĩa ra ở đây. Nguyên tục ngữ có câu: con gái trở vỏ lửa ra. Ở Trung Nam Kỳ ai cũng biết cả, Bắc Kỳ cũng có tục ấy từ xưa. Bây giờ ở Hà Nội bỏ đã lâu rồi nên ít người biết. Nhà có đàn bà đẻ, người ta buộc một cây rái và một lẻ củi đã đung dở một đôi một với nhau, rồi lại buộc nó trên một cái nọc cắm ngoài ngõ, kêu bằng khen. Đẻ con trai thì cái lẻ củi dở đầu đã đung trở vào, con gái thì đầu ấy trở ra. Người nào đi qua thấy cái khen thì biết trong nhà đẻ con trai hay con gái. Câu tục ngữ ấy cũng như câu chữ Nho nữ sinh ngoại hướng hay nữ sinh ngoại tộc, nghĩa là con gái sinh ra thì hướng ra bên ngoài hoặc thuộc về bên ngoài. Người đọc truyện Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 6. Cửu Thưởng gửi thư vào cho Nghi gần nửa tháng rồi, trông càng ngày càng mất. Không thấy Nghi về thì chàng đâm ra ngờ vực và hối hận, nói với vợ: Mình ơi, thật tôi dại quá đi mất. Sao tôi hôm nọ trả lời cho con Nghi lại không giờ nhận lời nó và bảo nó hẳn về đây trước khi đi Sài Gòn. Giá nói phỉnh nó và bảo nó về rồi cấm cung nó ở nhà đây đừng cho đi nữa, có phải tiện việc hơn không? Làm gì gửi thư ngăn cấm nó, không cho nó đi học nữa làm chi? Ngộ sau khi nhận được thư mà nó thấy tuyệt vọng rồi đâm ra khùng, làm liều làm lĩnh thì rối biết chừng nào. Cửu Thưởng gái chưa biết lấy lời chi đáp lại, chỉ làm thinh nhìn chồng. Thì chàng nổi nóng lên, mắng sói vợ vuốt mặt không kịp: Sao mình bư cái mặt ra thế? Tôi làm một việc dễ dụng như thế mà mình cũng để cho tôi làm, là nghĩ làm sao? Có phải chính tay mình đã viết cái thư ấy không? Thế mà cũng gọi là một người đàn bà có học đấy. Dốt ơi là dốt. Người đàn bà tức đầy cả ngực, máu lồng lên, đỏ chặt cặp con mắt, nhưng phải cắn răng mà chịu. Nàng chỉ có nước đấu dịu: Anh mắng tôi làm gì cho tội nghiệp? Tuy tôi viết chứ nào phải bởi ý tôi, huống chi việc có nhở ra thì bây giờ cũng không phải là không vớt lại được. Cửu Thưởng tức thì đổi nét mặt cáu kỉnh, làm ra hớn hở: Mình nói vớt lại được là vớt bằng cách nào? Thì như anh nói đó, nếu mình muốn giờ thì hôm nay cũng còn giờ được. Cửu Thưởng gái vốn tình thật, không có gian trá hiểm độc như chồng nàng. Chẳng những thế, thấy tình cảnh của Nghi, nàng còn biết thương hại nữa. Nhưng trong cơn bị cái yếu đuối sai khiến, muốn tìm ra một câu nói để đỡ sự phũ phàng của kẻ vũ phu, nàng không hay mình đã trở nên một kẻ đồng mưu với chồng, làm một việc giả dối và hèn mạt. Nghĩ một chập rồi như tuồng đã nghĩ ra, Cửu Thưởng lấy làm sung sướng lắm, ép vợ viết cho Nghi bức thư thứ hai. Thư rằng: Quy Nhơn, ngày 9 tháng 7 năm 1922. Em Nghi, ngày 24 tháng 6 anh có gửi một phong thư cho em. Cho đến nay mà chưa được tin em nói ra thế nào thì anh đấy lặng lo ngại lắm. Nếu em có buồn rầu thì thôi, đừng buồn rầu nữa. Anh nói mau cho em biết rằng cái thư này của anh không còn giống một ý với cái thư trước đâu. Thật, cha mẹ chúng ta linh thiêng quá. Sau cái thư gửi đi rồi thì anh nằm thấy thầy về trách móc anh dữ lắm. Anh biết mình đắc tội với tiên nhân nên phải đổi ý định về việc em. Bây giờ anh thuận tình để cho em đi Sài Gòn học đấy, nhưng em phải về nhà đã rồi sẽ đi. Lần này em đi xa và có lẽ còn lâu mới về. Thêm nữa mẹ mới mất đó, em phải về trước để lại bàn thờ thầy mẹ bốn lại, và sau để chào qua các ông bà cô bác một tí. Ông bà Chánh Khiêm, bác Điển Tùng là người trưởng thượng trong phái ta mà hay câu chấp từng chút. Em dù con gái chứ chưa xuất giá thì cũng như con trai, đi mà không có một lời thưa qua. Phần em tuy thoát được chứ anh đây là gia trưởng sẽ bị trách cứ rầy rà không phải vừa. Tiền bạc anh sắm ký ở nhà sẵn, em về rồi lấy mà đem đi, khỏi phải gửi gắm lôi thôi. Thôi em về ngay đi, đừng dần dà mà trễ. Này thư ký tên thưởng. Bức thư viết xong lập tức niêm phong gửi đi. Cửu thưởng lấy làm đắc ý lắm, cho rằng cái chiến thuật của mình đến thế là thần diệu, lần này thôi thì phải đắc thắng. Thì quả nhiên việc đã xảy ra như ý chàng. Chiều hôm ấy bà Tuấn đi chợ vừa về, cô Nghi ở trong buồng học bước ra, người phát thơ cũng vừa đưa một phong thư đến. Coi ngoài bì biết là thư nhà, Nghi đem nói với bà Tuấn. Lạ chứ gì nè, thư gì mà hôm nay anh cũ cháu lại gửi cho cháu nữa đây? Ừ, cũng lạ đấy nhỉ. À, mà nó lại giục mày về nữa chứ gì, bốc ra xem đi. Khoan, để cho đoán thử đã. Tao thì đoán nó giục mày về. Cháu thì đồ anh ấy tưởng cháu không có tiền về, gửi chút ít tiền cho cháu. Cầm cái thư nhắc lên nhắc xuống và nói, chắc trong này có măng đa. Hai dì cháu cùng làm thầy bói phỉ sức rồi mới mở phong thư ra. Nghi đọc, đầu nhỏ sau to, nét mặt cô theo từng đoạn trong thư mà tăng vẻ hoan hỷ. Bà Tuấn đứng cạnh nghe chốc chốc vỡ vai gì ra chịu vừa ý lắm. Nghi mừng quá, hí hửng nhảy như con xe sẻ, nói với Tuấn, có thế chứ, không thì cứ phải trông cậy vào cái mưu bí mật của bà giáo mà còn chưa biết nó có hiệu quả hay không nữa. Và thêm, anh cụ cháu thình lình đổi ý, có lạ không gì coi. Bà Tuấn trề môi, gớm, cũng nhờ có ông thân mày cho thấy chim bao đó chứ. Thế mà mày cứ nói theo sách tay của mày, bảo không có ma, người ta chết là hết, hồn lại không hiện về được. Thì cháu biết đâu, nghe thầy giáo nói vậy thì cháu học lại vậy. Đợi khi nào cháu chết, khi ấy cháu sẽ biết chắc mà bảo gì. Cái con rồng những mở miệng nói dại. Thôi lo sắm sửa đi, lại đằng bà giáo thưa bà ấy biết đầu đuôi, rồi ngày mai đi về Quy Nhơn cho sớm. Bà giáo vừa thấy mặt Nghi thì kêu, chị Nghi, hôm nay sao trong người vui vẻ tệ? Thưa thầy, con vừa trúng số. À, ra thế đây. Thưa thầy, sự thật là anh cũ con có thư vô cho phép con đi Sài Gòn. Có thư? Thưa, có thư. Nghi vừa nói vừa lấy thư ra đọc cho bà giáo nghe. Đến chỗ dứt câu nào cô cũng chấm dứt bằng một nụ cười. Bà giáo nghe xong cũng lấy làm hân hạnh cho Nghi, vội vàng bảo, thế thì chị nên thu xếp về ngay đi, khỏe cho chị mà cũng cho tôi nữa, khỏi phải lo lắng lôi thôi gì hết. Dạ, con cũng định ngày mai đi về sớm, nên đến thưa thầy biết và chào một thể. Chị định bữa sau ở nhà đi Sài Gòn thẳng hay có ghé đây rồi mới đi? Con còn chưa biết, nếu đi Sài Gòn thì khi đến đó con sẽ viết thư gấp về hầu thầy. Thật may cho chị quá nhỉ. Dạ, con lấy làm may lắm. Giá không được thế này thì không biết thầy lo liệu cho con cách nào. Hôm nay thầy có thể cho con biết cái điều bí mật ấy không? Tôi cũng định hết sức giúp cho chị được việc đó thôi, có gì mà bí mật. Hôm nay đã không cần dùng đến thì cũng không nhắc lại làm chi. Giả lại, nếu vạn nhất còn có lúc cần dùng nó thì hẳn cứ để yên, đừng nói tới. Còn có lúc cần dùng. Mấy tiếng ấy vừa lọt vào tai Nghi, hình như có làm cho cô nghĩ ngợi. Chưa nghĩ ra ý gì thì bà giáo hỏi, chị mười phần tin cậy ở cái thư ông cũ hay có ngờ vực gì chăng? Con không ngờ vực gì cả, vì không còn gì ngờ vực nữa. Ông ấy bình nhật ở với chị không được tốt, tôi biết rồi. Nhưng ông ta người thật thà hay giả dối? Anh con thì xảo trá đáo để, nhưng con tưởng việc này thì không sao giả dối được, vì nhờ có ông thân con cho thấy chim bao. Bà giáo mỉm cười, thế thì được, tôi chúc chị đi bình yên. Tôi chỉ có một ít giúp chị giành lại quyền tự do khi nào nó bị cướp. Lúc khác nếu chị cần đến tôi trong việc ấy thì tôi lại sẵn lòng giúp chị. Chương 7. Từ hôm Nghi về đến nhà, Cửu Thưởng nói cười vui vẻ lắm, lại bảo vợ sắp thức ăn uống, chiêu đãi Nghi như một người thân yêu ở xa mới về và sắp đi xa nữa. Chỉ một điều lạ lắm, ở nhà đã 5-6 ngày rồi mà chàng ta không hề nói đến chuyện sắm sửa cho cô đi Sài Gòn. Đến nay Nghi mới bắt đầu phát nghi. Cô nhớ lại những câu bà giáo hỏi gạn mình trong khi từ biệt mà đâm ra tự hối. Sao mình đã biết con người xảo trá đáo để mà lại không để ý đề phòng? Sao mình lại mười phần tinh kỹ ở bức thư? Tuy vậy ở trong nhà Nhi cứ làm ra bộ bình tĩnh như không. Thấy cửu thưởng không hề đề khởi đến chuyện đi Sài Gòn thì cô cũng giả ngơ như là không có chuyện ấy. Một hôm Nhân nói chuyện với cửu thưởng gái, Nhi dò la thử chị biết công việc của mình, anh mình định liệu ra sao. Chị dâu vốn người ngay thực, đối với cô ta lại tốt bụng nữa nên đã thổ lộ cái mưu của chồng mình ra hết. Nàng nói: "Tôi thật khổ quá cô à. Biết chồng là một việc bất chính, đã không can được lại còn phải nhúng tay vào. Chỉ có một nước là tố cáo ra với cô thì lương tâm tôi mới khỏi bị trách phạt. Nhưng tôi xin cô, liệu mà xử thế nào cho hoàn toàn, đừng để lộ chuyện ra làm tôi mang khốn." Được lời căn dặn ấy, Nghi lại càng tỏ ra thái độ bình tĩnh. Không ai có thể đoán biết được cô là người đương có chút tâm sự băn khoăn và bối rối. Hằng ngày cô cứ bấm đốt ngón tay thầm tính, chỉ sợ lơ đỉnh mà đã tới ngày nhập học ở trường nữ học Sài Gòn. Ngày ấy là mồng 1 tháng 8 Tây, chứ không phải tháng 9 như các nơi khác đâu. Nhà cửu thưởng đến nhà Phán Thục chỉ cách nhau 3 cây số. Từ hôm Nghi về đến nay, khi thì Phán Thục gái qua thăm em, khi thì Nghi qua thăm chị, đã mấy lần rồi. Có lần Nghi ở lại nhà Phán Thục 1-2 ngày mới về nhà cửu thưởng. Cửu thưởng thì cứ ban ngày đi thăm ruộng, đi soát các bầy bò, bầy trâu cho nuôi rẻ, ban đêm thức giữ ăn trộm và ru con, không để ý gì đến Nghi cho lắm. Chàng vẫn cứ tưởng rằng cứ lần lửa để nó ở nhà ngày này qua ngày khác, rồi tự nhiên cái lòng hăng hái nó nguội dần đi. Bây giờ có ai thuê nó đi là nó cũng đi nữa. Huống chi đồng tiền bị khóa trong tủ sắt của chàng, chàng không thả ra thì Nghi dù có một cánh mà bay cũng chẳng bay đi đâu được vậy. Tính đến nay Nghi ở nhà gần nửa tháng rồi, cửu thưởng không hề mở miệng nói đến chuyện Nghi đi học đi hành chi. Nghi cũng chỉ cười đùa ở trong nhà và đi chơi hàng xóm. Hai đàn cùng như quên tất cả, quên hết mất câu chuyện trong bức thư ngày 9 tháng 7 nói những gì. Cửu thưởng bụng bảo dạ: "Thế là đã được việc rồi, ta đã thành công rồi." Chợt đến ngày 25 tháng 7 thì trong nhà cửu thưởng phát giác ra sự cô Nghi đi mất, không biết đi đâu. Số là từ hôm 13 tháng 7, cửu thưởng cho phép Nghi qua Quy Nhơn ở chơi nhà chị, trực sáng hôm sau xem lễ chánh trung. Lễ này trước kia năm nào cửu thưởng cũng có đi coi, nhưng năm nay vì cớ có tang nên chàng ở nhà. Về phần Nghi, đáng lẽ chàng cũng bắt ở nhà nữa, nhưng lại có ý đặc biệt dung túng cô em. Định bụng rằng có thả lêu lỏng như thế thì nó mới sao nhãn chuyện đi học Sài Gòn. Mỗi lần Nghi giáp mặt vợ Phán Thục, chị em đã bày tỏ cho nhau biết cái tâm địa cửu thưởng xấu xa hiểm độc là thế nào. Nhất là sau khi cái mưu gian của chàng bị tiết lộ bởi miệng vợ hắn, Phán Thục gái biết được lại càng giận lắm. Nàng cố hết sức giúp cho Nghi được thoát khỏi gia đình, chẳng để làm chi, chỉ để đánh đổ cái mưu gian của cửu thưởng, hầu cho đã nư giận của nàng mà thôi. Nhưng cái chí cao bay xa chạy của Nghi cũng nhờ chị mình mà được toại. Chính hôm 14 tháng 7 ấy, Phán Thục gái đã sắm sẵn tiền bạc, định cho Nghi thừa ngày hội rộn rịp mà đi vào Phan Thiết. Nhưng Nghi sợ đi như thế sớm quá, phải ở lại Phan Thiết nhiều ngày, hoặc giả cửu thưởng sẽ cho người đi theo bắt lại chăng, nên lại triển quản đến hôm sau. Ngày 24 tháng 7, Nghi ở nhà ra đi, nói rằng đi qua thăm chị, chiều sẽ về. Nhưng thật ra thì cô lên ô tô hàng đi thẳng Phan Thiết. Ngày hôm sau cửu thưởng không thấy Nghi về, sai người sang Quy Nhơn tìm, thì Phán Thục bảo không hề thấy Nghi sang. Cửu thưởng biết Nghi bỏ nhà đi, lo sợ lắm, nhưng ngoài mặt làm ra bộ thản nhiên, cấm người nhà không được nói hỏi việc ấy ra cho ai biết. Chàng đi bói, đi khoa đủ thứ và mượn người lùng tìm khắp thành phố Quy Nhơn. Thấy Nghi bỏ nhà đi thì phải tìm kiếm mà thôi, chứ chàng còn chưa đoán ra được Nghi vì cớ gì mà đi và đi đâu cả. Ngay buổi chiều hôm 14 thì Nghi đến Phan Thiết, không vào nhà dì mình. Nghi đến thẳng nhà bà giáo rồi mượn con ở đi mời bà Tuấn lại. Trước mặt hai người, Nghi kể lại sự mình bị mắc lừa và thuật qua cái lịch trình trong mấy hôm mình lập mưu lập kế để được trở lại đây. Bà Tuấn cho đến bà giáo, cả hai thấy Nghi đều cảm động, trong lòng đều lấy làm phục cho một cô gái bé mà có thủ đoạn can đảm. Kết thúc câu chuyện, Nghi tóm tắt trong mấy lời này: ở nhà sau khi rõ ra là con bị phỉnh, thật con giận vô cùng mà không dám nói, cũng không dám lộ ra nét mặt. Nhờ cái thái độ ấy làm anh con cũng bị con phỉnh lại nên con mới được trở vô đây. Sao không về đằng nhà mà lại đến thẳng đây? Bà Tuấn hỏi Nghi. Con sợ đằng ấy có nhiều người quen biết, họ biết con trở vô đây, mà con vô đây lần nào không muốn cho ai biết hết. Bà giáo hỏi: Vô đây chị định để làm gì? Thưa, việc đã nhở ra như thế, con lại đến xin thầy xếp đặt cho con được đi Sài Gòn. Được, tôi đã nói tôi sẵn lòng giúp chị khi nào chị cần đến. Vậy chị đã có tiền chưa? Dạ, không kể hào lẻ, đây con có được 50 đồng nguyên hiện, ấy là tiền của chị Phán con cho con. Bà giáo cười đắc ý: Thế thôi còn lo gì nữa, đủ tiền lộ phí từ đây vào đến Sài Gòn, rồi còn nộp được một tháng tiền học ở trong nữa. Về sau thì đã có tiền nhà, nghĩa là đập vào lưng anh cửu của chị. Bà Tuấn và Nghi đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý lấy làm hồ nghi câu bà giáo mới vừa nói. Bà Tuấn nhìn không được hỏi: Bữa trước tôi cũng nghe cháu Nghi nói về bà dạy như thế, nhưng tôi nghĩ khó quá, làm cách gì lấy tiền của cụ thưởng được, huống chi hôm nay lại còn đã xảy ra sự chảnh mãn thế này. Bà giáo giải bày mọi lẽ: Bữa trước tôi có nói với chị Nghi rằng điều này phải giữ bí mật, ấy là nói chơi. Việc chưa thi hành thì không nên phô trương ra làm chi, chứ có gì đâu mà bí mật. Tôi nói vậy nghĩa là xin nhà trường cứ mỗi cuối tháng làm thanh đơn gửi về nhà, tự nhiên ông cụ thưởng phải trả. Sao biết được nó sẽ trả thưa bà? Bà Tuấn hỏi. Đại phàm hễ nhà giàu mà dốt nát thì hay sợ quan sợ nhà nước, ấy là một điều tôi từng kinh nghiệm. Tức như ông cửu thưởng dạo nọ, nhà trường mới viết thư hỏi, thế mà ông ấy đã sợ, cho chị này trở vô học liền. Nhưng hôm nay con Nghi lại bỏ nhà mà đi. Không can chi, cứ giữ cái thư ông cửu mới gửi đây là được. Cái thư ấy ngày nào đó chị Nghi? Dạ, ngày 9 tháng 7. Ừ, cái thư ngày 9 tháng 7 ấy, ông cửu đã cho phép chị này đi học Sài Gòn rồi. Chị ấy theo lời ông về nhà thăm nhà, rồi hôm nay đi vào học chứ có bỏ nhà đâu. Như thế thì làm sao về sau mà ông không chịu trả tiền cho được. Bà Tuấn và Nghi đều nhận thấy bà giáo nói có lẽ lắm. Hai người lặng lặng nghe và gật đầu. Bà giáo lại nói: Thôi, việc gấp rồi, chị Nghi ở lại đây đêm nay, rồi trưa mai đi xe quả vào Sài Gòn. Tôi sẽ đánh dây thép cho người quen ra ga đón. Còn việc vào trường thì không lo, bà Đốc thầy cũ của tôi nay vẫn làm đốc học ở trường nữ học. Tối nay tôi sẽ viết thơ gửi gắm chị Nghi cho bà. Bà Tuấn đỡ lời: Đã thế thì tôi tưởng con Nghi nên viết ngay thư về cho cụ thưởng mà nói sự mình đi Sài Gòn đi. Nhưng làm lơ đừng nhắc tới chuyện bỏ nhà một lời nào hết, làm như mình ở nhà ra đi một cách chánh thức vậy. Bà giáo cho thế là phải lắm. Nhưng còn Nghi, Nghi lại nói cái thư ấy để khi mình vào Sài Gòn rồi sẽ viết về là tiện hơn. Chương 8. Đã hơn một tuần lễ rồi, tìm Nghi không ra, cửu thưởng rất lấy làm sốt ruột, định bụng hãy tìm vài ngày nữa mà không được thì phát đơn kiện vợ chồng Phán Thục. Không ngờ một ngày trong thượng tuần tháng 8 tây thì có thư của Nghi ở Sài Gòn gửi về. Vừa nghe vợ nói ngoài bì thư đóng dấu bưu điện Sài Gòn, cửu thưởng chưng hửng. Không hiểu sao Nghi lại lặng ngồi noi nước mà đi thấu Sài Gòn được. Thư như thế này: Sài Gòn ngày 3 tháng 8 năm 1922. Thưa anh, em đã đến Sài Gòn, vào trường nữ học học được 2 ngày nay rồi. Mọi sự đều thanh thỏa hết, em xin vội vàng viết thư này về cảm ơn anh. Cũng nhờ có bức thư anh ngày 9 tháng 7 em mới được về thăm nhà một bận trước khi đi xa, chứ không thì hôm nay em hối hận buồn bã đến đâu. Trước khi đi em được lại giường thờ thầy mẹ mấy lạy và có trình qua các bậc trưởng thượng rồi mới đi. Điều ấy làm cho em hễ hả trong lòng. Tiền anh cho 50 đồng em đi đường và tiêu vặt hết non vài chục, còn cũng đủ trả tiền trường một tháng đầu có thừa. Em có thư rõ gia tình với bà Đốc, bà bằng lòng cho em khỏi phải trả trước tiền học mỗi tháng. Bắt đầu tháng sau trở đi, bà sẽ bảo cứ tới cuối tháng làm thanh đơn gửi về nhà để anh trả tiền. Em ở trong trường vừa tiền thầy vừa tiền ăn, mỗi tháng mất 30 đồng. Nếu có mua sách vở gì nữa của trường thì sẽ tốn thêm, nhiều lắm cũng chỉ đến 40 đồng là cùng. Mới năm thứ nhất thì không làm gì quá số ấy được. Em xin nói trước như thế để anh biết, sau này có giấy nhà trường gửi ra, xin anh cứ gửi trả bằng măng đa. Em cảm ơn anh lần nữa và chúc anh chị cùng các cháu bình yên. Nay thư, Nghi. Cửu Thưởng nghe đọc xong cái thư thì ngạc nhiên kêu lên: "Ủa lạ, tao có cho tiền con Nghi đâu mà nó nói cho 50. Ngẫm nghĩ một chốc lại nói: "Thôi tao biết rồi, cái con này láo lắm. Nó lờ đi, làm như mình thật bụng tử tế với nó, để nó dòi tiền học mỗi tháng sau này. Nhưng nó làm sao lại đi đọt Sài Gòn được? Ai chủ trương cho nó? Ai đưa nó đi? Tao phải tìm cho ra người ấy." Nói thế rồi Thưởng đi sang nhà Phán Thục. Nhà ông bá giám có một việc lôi thôi chưa xong là việc chia gia tài. Lúc ông bá còn sống có phân phú sơ qua, chưa kịp làm giấy làm mực gì thì ông phát bệnh thình lình có một vài hôm rồi chết. Đến trước khi bà bá mất, bà lại đau nằm liệt giường đến non một năm, nên cũng không ai chủ trương việc quân phân. Đám tang bà xong, Phán Thục gái rục rịch đòi chia thì Cửu Thưởng không chịu, lấy lẽ rằng theo phép phải đợi đến mãn tang mới chia được. Đến chia thì chia thế nào? Việc ấy còn rắc rối lắm, không phải dễ. Theo lời phân phú của ông bá ngày trước thì cả đống gia tài chia ra làm 4 phần. Một phần đặt hương quả cho ông bá và bà, còn 3 phần chia cho Cửu Thưởng, Phán Thục và Nghi, mỗi người lấy 1. Nhưng sau khi hai ông bà khuất rồi thì Cửu Thưởng nghe quân sư thầy bày ở đâu không biết, đòi xóa bỏ cái dự án ấy mà chia cách khác. Chàng lấy lẽ rằng mấy đời trước đều nghèo khó, đến ông bá mới giàu lên. Bây giờ không lẽ lập hương quả cho ông bà bá mà thôi, còn 2-3 đời ở trên, tức là ông cha của ông bá, lại nỡ để hương tàn khói lạnh. Do cái ý trung hậu ấy, chàng định chia cả đống gia tài ra làm 2 phần. Một phần đặt hương quả cả từ ông bà bá lên đến ông bà tằng tổ của ông bá. Hễ lên cao đời chừng nào thì số ruộng hương quả sụt ít chừng ấy. Còn một phần nữa mới đem chia lại làm 3 mà phân phát cho 3 con. Theo Cửu Thưởng, duy có khu xử như thế thì mới phải đạo, thì mới thỏa lòng hiếu nghĩa của kẻ làm con làm cháu. Nhưng nếu chia cách ấy rồi, những phần ruộng hương quả kia ai giữ? Nhà ông bá giám mấy đời đều độc đinh, đến ông vô hậu, đem Cửu Thưởng là một đứa cháu họ vào lập tự chứ cũng không phải là cháu ruột. Thành ra nếu có đặt nhiều phần hương quả cũng chỉ về một tay Cửu Thưởng giữ mà thôi. Người ta chê Cửu Thưởng dốt nát ngu hèn là thế, mà chàng cũng biết mượn chữ hiếu để bao lãm hầu hết cái gia tài của ông bá giám. 4 mùa của trời đất cứ biến đổi luôn thì lòng người ta cũng theo mà biến đổi. Mới vài tháng trước, Phán Thục gái đòi chia gia tài, Cửu Thưởng không chịu, thì hôm nay tự ý chàng lại muốn chia. Chàng muốn không phải là vô cớ. Bữa trước lấy lẽ đợi mãn tang là cốt để thu toàn lợi lấy vài năm nữa, nhưng bữa nay thấy có lẽ không lợi chi mà lại bị hại thì thà chi cho rồi. Lá thư của Nghi ngày 3 tháng 8 làm Cửu Thưởng nảy ra cái ý kiến ấy. Chàng đã lấy bàn toán đố đi đố lại, 1 tháng 40 đồng thêm giặt giảnh nữa 1 năm cũng mất 500 đồng. Ấy mới là năm đầu, còn năm thứ 2, thứ 3, thứ 4 nữa. Hễ càng lên học phí càng thêm trội. Phần gia tài của Nghi cao tay cũng chỉ được 10 mấy mẫu, làm gì té lợi ra 1 năm 500 đồng bạc. Số tiền học phí của Nghi sau này nếu ta không từ chối được mà phải trả, bởi cả đống gia tài ta còn giữ, thì có phải là làm thâm sát đến ta không? Cửu Thưởng kết luận: chia đi, phần của Nghi giao cho Phán Thục giữ để cấp học phí cho nó hàng năm. Mà nếu chàng giữ thì đã có sổ sách vào ra minh bạch, chàng chỉ lấy số lợi tức của Nghi gửi cho Nghi mà thôi, chứ không bao giờ chịu để thâm đến cái túi của chàng. Cửu Thưởng nói với Phán Thục gái: con Nghi thế mà nó đi, nó không nói với tôi. Phán Thục gái biểu môi: nó không đi thì nó ở nhà để giữ con cho cậu. Chị nói cho quá, nhà tôi đầy tớ thiếu chi, khi nào tôi lại bắt con Nghi giữ con? Cậu làm sao để đến nỗi nó đi? Nó đi thì nó đi, tôi không làm sao hết. Không kiếm nó về, tôi về làm lung tung cậu coi. Cửu Thưởng xuống giọng nhỏ nhẹ: nói vậy chứ nó đi học ở Sài Gòn, có phải đi mất đâu mà chị trực làm rầy rài với tôi. Bỗng lên giọng: cái người nào chủ trương cho nó đi mà bây giờ họ giấu tay trong bị, thật tôi ghét quá. Cậu ghét, cậu làm chi họ? Cửu Thưởng cười xề xề: thôi xin xóa, bây giờ tôi muốn nói với chị một chuyện. Chuyện gì? Cậu cứ nói. Hôm mới tán mẹ xong, chị muốn chia gia tài, tôi nói để mãn tang, nhưng bây giờ chị muốn chia thì chia, chia cho rồi. Tùy ý cậu. Sau khi chia, phần con Nghi tôi giao cho chị giữ. Sao cậu không giữ cho nó? Tôi muốn để chị giữ. Cũng được, nhưng chia thì chia làm sao? Chia như tôi đã nói, chia 2, lấy nửa đặt hương quả, còn nửa nửa chia làm ba phần, ba chị em. Đó là theo lệ nhà nước à. Việc nhà mình mà can hệ gì đến nhà nước. Nhưng phải theo lệ mới được. Tôi vốn nát chẳng biết lệ luật gì hết á, cứ theo lẽ phải mà làm. Thế nào là lẽ phải? Thì cha mẹ mình đặt hương quả như 10 mẫu, lên đến ông nội bà nội, ông cố bà cố, ông cao bà cao, cũng phải đặt hương quả mỗi cái mấy mẫu, ấy là theo lẽ phải. Đặt hương quả nhiều thế, để ai giữ? Chị còn phải hỏi, hễ trưởng nam thì giữ hương quả chứ còn ai? Thế ra cậu đặt ra để cậu giữ lấy à? Tôi không phải tham, theo lẽ không thế không làm như vậy. Phán thục gái nói lẫy. Tôi không muốn chia nữa, xưa nay vợ chồng tôi không có của ấy cũng cứ sống. Chị khéo nói, sống thì ai chẳng sống, nhưng tôi muốn chia đi cho rồi mọi việc. Tôi thì ưng đợi con Nghi về đã, rồi sẽ chia. Nó còn học đến 4 năm nữa, hơi đâu mà đợi. Chẳng những 4 năm, 4 năm xong rồi nó sẽ còn ra Hà Nội học luật nữa, nhưng cũng cứ đợi. Cửu Thử nghe đến đó biến sắc mặt, bụng nghĩ, nếu như thế thì mình còn phải xuất học phí cho nó đến bao giờ mới thôi. Chàng gái tai hỏi. Thưa con gái mà, học luật làm gì? Phán thục gái đánh tiếng. Nó học luật để về chia cái gia tài của cha mẹ nó. Cửu Thượng biết có nói nữa cũng không ngã ngũ vào đâu, mà vì câu cuối cùng của phán thục gái làm nhục ý chàng quá nên đứng dậy ra về. Anh ta tiếc không gặp phán thục trai ở nhà, vì phán thục trai con người rộng rãi dễ dãi lắm, về sự tiền bạc đất ruộng không khi nào so đo hơn thiệt, theo như Cửu Thượng biết. Cuối tháng sau, quả nhiên Cửu Thượng tiếp được một phong thư của trường nữ học Sài Gòn. Mở ra thấy bằng chữ Tây, đành phải đem sang nhờ phán thục xem cho. Bức thư nói sơ sài chỉ có vài dòng, cốt nhất có cái thanh đơn đính theo, Cửu Thưởng coi là lợi hại lắm. Trong đó kể cả nóc chính là tiền thầy, tiền cơm, và nóc phụ là tiền mua sách vở, giấy bút, cộng tới 46 đồng thêm mấy hầu lẻ nữa. Chàng cầm cái thanh đơn mà tay run lẩy bẩy, miệng ngập ngợ nói không nên lời, căng răng với phán thục. Đi học thế này thì không mấy nổi mà sạc cả cơ nghiệp. Phán thục cắt nghĩa cho chàng. Có đâu đến nổi, trong thư nói về nóc chính tháng thứ nhất đã trả rồi, đây là nóc chính tháng thứ hai và cả nóc phụ hai tháng nên mới lên đến ngần ấy. Mới vào trường phải sắm sách vở nhiều nên tốn kém, chứ sao lại chỉ có nóc chính là 30 đồng mà thôi. Nếu có thêm nóc phụ nữa cũng chẳng bao lắm, cậu bán lấy 10 tạ thóc là dư dật. Anh nói vậy chứ bán thóc còn để nộp thuế nữa chứ. Mới rồi tôi nộp tất cả non 300 đồng bạc thuế là nhờ tiền bán thóc, không thì có ở đâu. Phán thục cười cười không nói gì thêm, nhưng Cửu Thưởng tò mò hỏi. Thưa anh, bây giờ tôi có thể trả phong thư này lại cho người ta không? Phán thục trả lời một cách thành thực. Trả thì sao lại chẳng được, nhưng e về sau xin sự lôi thôi cho cậu, trường nhà nước không phải dễ. Lôi thôi gì kia? Thì cậu nghĩ đấy, khắc biết. Vì lòng tiếc của mà đâm ra hỏi lẩn thẩn thế kia, chứ Cửu Thưởng có dạy chi mà không thấy cái sự lý rõ ràng. Phải chi con đẻ của chàng thì chàng cũng có quyền rút về không cho đi học, khỏi phải trả học phí cho nhà trường. Chứ cái này, Nghi là em gái mà chàng lại chẳng phải anh ruột, ở ngoài vào thừa kế một cái gia tài hàng vạn chưa chia, thì có lấy lẽ gì từ chối được món chi tiêu chánh đáng ấy. Huống chi chính thư chàng viết cho Nghi ngày 9 tháng 7 còn rành rành đó, thì chàng nói làm sao mà không trả học phí cho Nghi. Rút cuộc Cửu Thưởng phải đành ngậm miệng, nhờ phán thục đi với mình đến sở bưu chánh mua băng đà. Dọc đường chàng cứ gạ gẫm phán thục mãi về sự chi gia tài theo ý của chàng, nhưng phán thục từ chối, nói trước kia có giao hẹn với ông bá giám rồi, làm rể ông thì làm, chứ về gia tài không dự tới, nên bây giờ một tiếng cũng không nói vào, để mặc vợ mình với các em. Cửu Thưởng về nhà lại cứ cáo kỉnh như mấy lần trước. Bây giờ chàng lại bước đầu bước cổ mà nghĩ cho cái thư viết ngày 9 tháng 7 là dại vô cùng. Chương 9. Nghi hồi học ở Phan Thiết được thầy yêu bạn mến thế nào thì bây giờ ở trường nữ học Sài Gòn cũng thế. Tại đó cô đứng nhất nhì trong lớp, luôn tháng nọ sang tháng kia, về bên hạnh kiểm cũng đáng khen như bên học lực. Các thầy giáo trong lớp mà nhất là bà đốc trường người Pháp đều chú ý đến Nghi, cho là một nữ học sinh xuất sắc, chẳng những của lớp mà của cả trường. Trong khi Nghi ở học tại trường không hề nhận được thư của cửu thưởng, mà thỉnh thoảng chỉ nhận được thư của vợ chàng. Lần nào nàng cũng báo tin cho Nghi biết chồng mình ở nhà mỗi tháng, đến khi trả tiền học cho Nghi thì cằn nhằn dữ lắm, đổ cáo đổ bẩn, rầy la vợ con không chịu nổi. Trong một lá thơ gửi cho Nghi, cửu thưởng gái kể chuyện rằng có một bận chồng nàng đi mua măng đa gửi xong, trở về nhà đụng ai gây gỗ nấy. Thế rồi giữa bữa ăn cũng gọi cả Phán Thục và bà Tuấn ra mắng mỏ, rủa xả, bảo hai người ấy đã cố tâm xúi giục cho Nghi mà làm hại mình. Lại còn ngờ đến vợ mình là cửu thưởng gái, cũng đi một phe với chúng để làm mình lâm lụy, tốn kém, rồi mắng chửi nàng, có khi đánh đập nàng nữa. Lại một lá thư khác nàng viết: tôi vẫn biết cô có tư chất thông minh, nhà sẵn tiền, lại sinh gặp thời đại dân minh này, đi học như thế là phải lắm. Có điều đáng tiếc là nhà ta gặp cảnh nghịch, chồng tôi không xứng đáng làm anh cô. Anh ấy tham lam, so tính lợi hại quá, nên mới coi sự đi học của cô như là một cái nạn cho gia đình. Không làm thế nào được, rồi anh ấy đâm ra cáu kỉnh, bẩn thỉu, đánh vợ, chửi con hàng ngày, dần dần trong nhà như giặc. Nhưng thực ra thì ở nhà mỗi năm thu vào lợi tức nhiều lắm, tiêu cho cô ngần ấy có thấm vào đâu. Tôi chịu khổ nhiều lắm cô ạ. Không biết than thở cùng ai thì tôi nói với cô ít lợi cho hả. Giá bây giờ cô đừng đi học nữa, về ở nhà thì trong gia đình vô sự lắm. Nhưng nào có phải tôi muốn thế, thà tôi chịu khổ để cho cô đi học được thành tài. Những tin tức ấy làm cho Nghi sinh ra trăm mối ưu phiền. Cô thương cha nhớ mẹ, tuổi thân phận mình mồ côi, lại thương hại cho chị dâu vì mình mà chịu khổ. Một đôi khi nghĩ tới gia đình, Nghi cũng có sinh lòng chán nản. Nhưng nhờ trời phó cho cái tính đầm và có nghị lực, nên rồi mần ngơ đi được cả mà chuyên tâm học tập. Gia dĩ có bà giáo Phan Thiết viết thơ kể tình cảnh đặc biệt của gia đình Nghi, nên bà đốc trường nữ học biết rõ thì thường hay yên ủy Nghi và khuyến miễn. Bà bảo: muốn làm nên người thì phải phấn đấu với hoàn cảnh, chứ đừng hàng phục nó. Luôn 3 năm, đến mùa nghỉ, nắng hay ngày Tết, Nghi đều không về nhà. Cô cho rằng nhà như thế thì có vui sướng chi mà về. Còn một lẽ nữa là nhà ấy bây giờ còn phải đâu là nhà của cha mẹ cô, về làm gì cho thấy cảnh mà luống thêm tuổi não. Về phần cửu thưởng, trong những tháng nghỉ ấy cũng không gửi tiền cho Nghi nữa. Chàng chỉ chịu trả những món tiền học mà nhà trường có gửi giấy đòi. Nghi cũng không hề viết thư về xin. Luôn mấy năm cô nhờ vợ chồng Phán Thục chu cấp thêm cho để ăn tiêu trong những tháng không ở trong trường, và may sắm hay là đi đây đi đó. Có năm thì về Phan Thiết ở với dì, có năm thì về Quy Nhơn ở với chị, nhưng không hề về qua nhà cửu thưởng. Bởi những điều hiềm khách ấy mà trước kia cửu thưởng có ác cảm với Nghi cố nhiên rồi, bây giờ Nghi cũng lại có ác cảm với cửu thưởng nữa. Hơn nữa Nghi năm nay 16-17 tuổi rồi, không phải còn con nít như xưa, lại thêm học thức cũng trỗi lên, có lẽ nào chịu được sự áp chế vô lý của một người anh vốn không phải là anh mà không chống chế lại. Cũng vì đó mà từ đấy về sau, cái điều uất ức trong lòng Nghi một ngày thêm một ngày, uất ức mà không làm gì tốt, rồi sanh ra tật bệnh để đến nỗi thiệt thòi cái đời xuân xanh. Cho nên sinh trưởng trong một gia đình chuyên chế, trong một xã hội đầy những chế độ bất bình và tàn khốc, duy có kẻ nào lành như con cừu, không thích tự do như con lợn thì mới sống được yên thân. Còn ai biết đau đớn mà nhúc nhích, thấy ngột ngạt mà dùng dẫy, là người ấy sẽ thiệt thân, sẽ chết, chết dưới sức phản động của các chế độ ấy. Nghi bắt đầu phản đối trước mặt anh mình, cửu thưởng, là năm cô 18 tuổi. Ở năm thứ tư trường nữ học, đi về nghỉ ăn Tết tại nhà Phán Thục ở Quy Nhơn. 3 cái Tết đã qua, Nghi không về nhà, không lại bàn thờ cha mẹ, nên năm nay Phán Thục gái bảo Nghi đi về với mình qua một lát, trước để làm lễ cha mẹ, sau cũng để giả lã với anh. Hai chị em đi nhằm buổi sáng ngày mùng 1 Tết. Nghi 3 năm nay không về nhà, biết cửu thưởng càng có cớ mà giận mình thêm nữa. Biết vậy nên mới cùng đi với chị, nhờ Phán Thục gái làm như cái mộc để đỡ thân. Lại về vào ngày mùng 1 Tết, buổi mai. Tưởng cửu thưởng có giận nhau đến đâu cũng phải nể nang ngày đầu năm mới mà bỏ giữ làm lành với nhau. Chẳng dè việc đời xảy ra thường trái với ý người liệu trước. Hai người vào nhà thấy trong nhà trang hoàng lộng lẫy, mà chủ nhân thì còn ở đâu chưa ra. Cửu thưởng gái chào mời niềm nở cả hai. Riêng với Nghi, nàng càng có ý mừng rỡ đặc biệt và đang hỏi han rối rít. Cửu thưởng trai vừa bước ra, khăn áo sang trọng lắm, chàng mãn tang mẹ lâu rồi. Hất hàm chào Phán Thục: chị qua chơi. Quay mặt lại phía Nghi: con này con nào tôi không biết. Nghi vẫn uất người lên nhưng vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Cô nghĩ chưa biết Cửu thưởng định làm ra vẻ chi nên hẳn dè dặt cả thái độ lẫn ngôn từ để nhường cho chị mình đối phó trước. Phán Thục có thói quen kiêng khem ngày Tết lắm, không muốn có sự rầy rà nên nấu dịu: cậu cũ nói chi chơi vậy, con Nghi vì Nghi hắn đó mà. Tôi nói thật chứ chơi gì, nhà này chẳng ai biết con Nghi là con nào. Bậy quá, tôi hay cậu giận, tôi chẳng bảo nó về làm chi. Về làm chi? Ông bà cha mẹ Tết nhất mà, làm chi? Ở Sài Gòn mỗi tháng xài 40-50 bạc cho thỏa thích. Đến đây mới loại cái chân tướng của anh chàng ra. Cửu thưởng chỉ vì mất mỗi tháng 40-50 bạc với Nghi mới lấy làm cay và dở mặt như thế. Nghi thấy thế rồi bèn thư thả nói từng câu, có câu có dần từng tiếng một: anh đừng có xấu bụng quá như thế. Cha mẹ mất đi, để lại một cái gia tài trăm mẫu, đáng giá có tới 7-8 vạn bạc, thì một năm tiêu về phần tôi 500-600 có là bao. Tôi dùng tiền ấy đi học, sao anh lại nói tôi xài? Còn 3 năm nay tôi không về nhà đây là vì tôi thấy anh đối với tôi không tốt. Chứ ông bà cha mẹ, nhất là cha mẹ tôi, khi nào tôi lại quên? Anh đừng ỷ là anh với tôi. Anh ăn ở phải thì còn là anh em, chứ ăn ở bậy thì tôi không nhìn anh trước, chứ không đợi để anh không nhìn tôi đâu vậy. Nghi nói những câu ấy với một giọng già dặn rắn rỏi, không còn có vẻ rụt rè nhút nhát như mấy năm trên, làm Cửu thưởng đét người đi, câm mồm không nói lại được lời nào. Phán Thục lại thắp đèn các bàn thờ rồi kêu Nghi cùng làm lễ với mình, nhưng Nghi từ chối nói: anh em đang không nhìn nhau, rầy lộn với nhau thì còn có thành kính gì mà đối với vong linh ông bà cha mẹ. Chị có lại thì lại đi trước cho tôi. Rồi Phán Thục lại một mình. Nghi còn chưa hết giận muốn nói nữa, Cửu thưởng gái lại một bên Nghi kêu gian cô đừng nói nữa. Nàng sợ nói nữa không khỏi đụng chạm đến những điều mình đã viết trong thư mà báo tin cho Nghi, rồi chồng nàng lại nhân đó mà hành hạ nàng chăng. Nghi biết ý chị dâu, làm thinh ra về với Phán Thục. Từ đó Nghi với Cửu thưởng hai người giận nhau ra mặt. Nghi thường nói với vợ chồng Phán Thục: tôi bây giờ lớn rồi, đủ trí khôn rồi, chứ phải bảo chi nghe nấy như hồi 14 tuổi đâu mà bắt nạt được tôi. Tuy vậy Tết rồi trở vô học, Cửu thưởng cũng vẫn trả tiền học phí mỗi tháng như trước, cho đến ngày tháng 6 thì thi tốt nghiệp cao đẳng tiểu học, Nghi đổ đầu. Chương 10. Sau khi Nghi đổ rồi, về Phan Thiết thăm dì và cảm ơn bà giáo. Bà giáo thấy nàng thì mừng rỡ không xiết, hỏi nàng định đi học nữa hay thôi, thì Nghi nói còn muốn học để đi thi tú tài. Nghi bây giờ nói năng sách quạch lắm, nàng phô bày ý kiến với bà giáo: con thường đọc báo, thấy có tờ báo Cổ Động Nữ Quyền, họ làm vậy là hữu tâm với phụ nữ chúng ta lắm. Nhưng đàn bà con gái không học, hay là học mà chỉ học đến ấu học, tiểu học, thì còn mong bình quyền với ai? Bởi vậy con muốn học lên nữa, sức theo được tới đâu thì theo tới đó. Bà giáo khen cái ý kiến của Nghi là phải lắm, nhưng lại ngại cho cái gia tình của nàng, sợ Cửu thưởng không chịu xuất tiền cho Nghi theo học luôn. Nghi vẫn có để tâm lo về vấn đề đó, nên nhân tiện nói cho bà nghe cái cách giải quyết của mình, thử coi có được không. Nghi nói: con tính rồi, chuyến này con về đòi anh con chi gia tài, rồi phần ruộng của con đem đợ hoặc bán đi để lấy tiền đi học. Thế thì không còn lo anh con làm lôi thôi gì nữa hết. Bà giáo bảo như thế là tiện lắm, người làm ra của chứ không phải của làm ra người. Bây giờ bán rồi về sau có tiền lại mua, miễn đi học được nữa là quý. Nghi cũng có đem kế hoạch ấy bàn với bà Tuấn. Bà này thì lại là cho làm vậy khá liều lĩnh quá, không phải cách ở đời lấy mực chắc. Vì theo ý bà, học đã đến như Nghi là được rồi, bây giờ nên lấy chồng lập gia đình là hơn. Nhưng cuối cùng bà không đánh đổ được ý kiến của Nghi. Từ Phan Thiết về Quy Nhơn, Nghi ở nhà Phán Thục. Cửu thưởng nghe Nghi thi đậu về, tưởng thế là thôi, rày về sau Nghi không còn làm gì tốn tiền nữa, nên chàng cũng không làm mặt giận nữa. Chàng vẫn nhớ hồi trước Phán Thục có nói Nghi học xong 4 năm còn ra Hà Nội học luật, nhưng cho rằng đó là Phán Thục nói khích mình chứ có lẽ nào. Bởi vậy vừa thấy Nghi về thì chàng băng bộ sang thăm. Nhi thấy cửu thưởng làm lành với mình thì cũng bỏ cả hờn xưa mà đối đãi với chàng cách tử tế nhũng nhặn. Cửu thưởng bảo Nhi về bên nhà mình ở, nhưng Nhi xin ở luôn nhà chị cho tiện. Sở dĩ cửu thưởng làm lành với Nhi chẳng những vì cớ đã nói trên mà còn vì cớ khác nữa. Con trai bá hộ sanh tên là Ngô Quang Khiết, hồi trước muốn đi nói Nhi mà Nhi gạt đi, thì bấy lâu chàng cũng vẫn chưa lấy vợ ở đâu, tuy đã ngoại 20 tuổi. Khiết học hành không mấy chữ, mới nhờ cha bỏ tiền quyên cho được cái cửu phẩm, lại cậy mình kháo trai thì ra ý kén vợ. Chàng thấy Nhi học giỏi không đẹp lắm, chứ người cũng mặn mà có duyên, thì đâm ra yêu cô, đòi ông bá sanh hỏi Nhi cho mình cho kỳ được. Cũng bởi đó mà cửu Khiết hay đi đánh cặp với cửu thưởng, yên chí rằng nhờ cửu thưởng thu xếp cho thì đám này làm gì chẳng xong. Cửu thưởng cũng bỏ bụng đã lâu, nghĩ nếu gả được Nhi cho thằng giàu sụ này, nó sẽ không thiết đến gia tài bên vợ cho lắm, rồi mình tha hồ mà bao lãm, nên thừa lúc Nhi ở nhà chàng định ra tay kết hợp. Một hôm tại nhà Phán Thục, trước mặt hai vợ chồng họ và Nghi, cửu thưởng đem chuyện kia ra nói. Chàng trổ tài làm mai ra coi cũng lanh lợi lắm, đạo mạo nói rằng: cô Nghi nay học đã thành tài rồi thì cũng nên lo việc thất gia đi. Cái nghề con gái gả chồng trước phải xem lứa, cái lứa có nhiều người thì mới tha hồ mà lựa chọn, không lấy người này đã có người kia. Chứ cái lứa của cô Nghi ở vùng ta, tôi xem ra không có ai là người học hành tài bộ xứng đáng với cô cả, chỉ có cửu Khiết, đám đi dặn cô ngày trước bây giờ vẫn còn đó. Gia thì ít học nhưng giỏi trai, nhà giàu bằng hai nhà ta lại con một, cũng ông cửu ông Kiết nữa, tôi nhắm không còn nơi nào hơn nơi đó. Còn sướng một nỗi là họ cầu mình 4 năm nay rồi, thiếu gì chỗ kêu gã mà họ cứ để đợi. Tôi muốn cô Nghi nghe tôi đi, ừ quách cho anh chàng ấy, ý anh chị nghĩ thế nào? Hết thảy đều lầm thinh. Phán Thục trai từ từ nói: theo tôi thì việc ấy quyền ở dì Nghi, chúng ta chẳng nên đặt miệng vào. Phán Thục gái cũng xen vào: hồi tôi lấy nhà tôi cũng tự ý tôi, thầy với mẹ chẳng hề bàn ra nói vô chi hết, chỉ chực có việc là ăn trầu uống rượu. Cửu thưởng thấy trái ý trên một câu: tuy vậy mình là anh chị cũng có nghĩa vụ chỉ đường dịch lối cho em út. Về việc ấy cô Nghi làm sao cho từng trải bằng anh chị và tôi? À thì có khó gì đâu, hỏi Nghi hãy nó ưng thì được. Lời Phán Thục gái. Cửu thưởng quay mặt lại Nghi: ý cô thế nào? Nghi chẳng e lệ gì cả, ngó ngay vào mặt cửu thưởng chững chạc nói rằng: thưa anh, tôi còn phải đi học nữa, đã định lấy chồng đâu. Cô nói chơi? Không, tôi nói thật chứ. Cửu thưởng thấy y nói khác với ý mình đã nghĩ trước thì tỏ vẻ sửng sốt và không bằng lòng, thốt ra một câu vừa cộc cằn vừa vô duyên: cô định đi học cho tới già để cô ở quá à? Nhưng Nghi không giận, vẫn tỉnh táo đáp: ở quá thì tôi cũng chẳng ở quá, nhưng tôi hẳn đi học đã, vì còn nhiều thời giờ chán để lấy chồng. Giả tôi là cô, một mặt cứ đi học, một mặt cứ lấy chồng, sao lại chẳng được? Nghĩa là nhận lời người ta đi, rồi một vài năm sẽ cho cưới. Nghi đáp bằng một giọng cực chẳng đã: gặp khi cần phải như thế thì cũng có thể, nhưng... Cửu thưởng mới vừa nghe tới đó, tưởng Nghi bằng lòng lấy Khiết rồi, thì hấp tấp nói: thế thì cô ừ quách đi cho rồi, sợ cửu Khiết nó không thể đợi cô được nữa. Nghi ra dáng ngạc nhiên: cửu Khiết thì tôi không lấy được, hắn lấy ai mặc hắn, chứ tôi có bảo hắn đợi tôi đâu. Thưởng lẩm bẩm trách Nghi: sao lúc nãy cô nói có thể, cô cũng còn trẻ con lắm, mới vừa nói đó đã đổi ý rồi. Nghi cãi: tôi nói có thể là có thể với người nào tôi bằng lòng kia, chứ cửu Khiết thì tôi xin chịu. Giả tôi không hề biết hắn là người thế nào, mà tôi cũng không cần biết hắn nữa. Cô làm cao quá. Rồi cô xem, tôi chẳng làm cao chi hết, tôi có học ít nhiều, thì cố nhiên tôi phải tìm làm bạn với người nào cũng có học ít nhiều như tôi. Cô nói vậy chơi cửu Khiết nó không học, nó lại có nhiều tiền. Cô học giỏi đến đâu, cái mục đích của cô cũng chỉ làm ra nhiều tiền như nó là cùng, chứ gì. Anh nói nghe như có lẽ mà không có lẽ. Học giỏi là một việc, mà nhiều tiền là một việc khác. Tôi thích học giỏi, mà tôi không thích nhiều tiền, ai lại cấm tôi? Phán Thục trai từ nãy đến giờ ngồi yên để nghe, chốc chốc lại cười tủm tỉm, bây giờ mới quay sang nói riêng với vợ: mẹ thấy hắn không? Người con gái có học thì bao giờ ăn nói cũng khác. Cửu Thưởng thấy cuộc du thuyết của mình bị thất bại thì lấy làm ngượng và tức, lại thấy rõ rằng từ nay mình không có quyền gì trên Nghi nữa. Chàng càng lập tâm làm khó dễ Nghi mỗi khi nàng có việc dính dấp tới chàng. Hôm ấy có đủ mặt ba chị em, Nghi định mở ra nói chuyện chi gia tài cho rồi, để tháng sau có đi Hà Nội. Nhưng sau một cuộc bàn luận về hôn nhân đã làm phật ý Cửu Thưởng, Nghi tưởng nếu bàn sang chuyện ấy thế nào chàng cũng trả miếng mật cách trâu đen trâu trắng, nên nàng đành phải gác lại đó để đợi một dịp sau. Hết tập 2. Còn tiếp